Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1713, chương 1717, hệ thống lại đến nhiệm vụ. Hạ Minh nhìn xem, đạp lên bước chân chính là chậm rãi hướng về đi lên lầu. Dựa theo thời gian, đây cũng nói không sai biệt lắm, Hạ Minh trong lòng vẫn là hơi có chút cảm thán. Hạ Minh sau khi đi, tại chỗ người cũng đều tán. Cái kia làm sao thì làm đi. Hạ Minh lần nữa đến lên trên lầu thời điểm, gõ gõ cửa, theo sau đi vào. Theo Hạ Minh đi vào sau khi, Hạ Minh tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Ngay một khắc này, Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình mấy cái nữ nhân vừa nói vừa cười. Vậy mà tại ăn đồ vật. Cái này khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh thế nào đều nghĩ không ra. Cái này phong cách vẽ tựa hồ có chút không đúng. Vì sao cái này trùng nữ như thế hài hòa? Cái này không cần phải a. Dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, cái này trùng nữ không đánh cần phải thì cảm ơn trời đất. Thế nhưng là cái này trùng nữ cùng một chỗ, vậy mà như thế hài hòa. Cái này khiến Hạ Minh đều là cảm giác mình là tại làm mộng. Hạ Minh, giờ khắc này Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh đi tới. Nói, người cũng tới cùng nhau ăn cơm đi. Hạ Minh nghe vậy, giống như gà con mổ thóc, giống như khẽ gật đầu. Theo sau ngồi tại chỗ ngồi này phía trên, nhịn không được nhìn Giang Lai liếc một chút. Lại phát hiện, Giang Lai mặt chứa ý cười. Tựa hồ chính cười mỉm nhìn lấy hắn, thì liền Lạc Vũ Khê, Trần Tuyết Nga đều là như thế, cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, có chút tê cả da đầu. Hạ Minh, ngươi bây giờ có được tỉ muội chúng ta mấy cái, về sau, ngươi cũng không cho phép khắp nơi lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Vãn Tình lúc này thời điểm nhìn, xem Hạ Minh. Nghiêm mặt nói ra, a, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến đến có chút không tự nhiên lại. Có các ngươi tỉ muội mấy cái? Đây là ý gì? Câu nói này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút trở tay không kịp. Hạ Minh, hiện tại chúng ta đồng ý làm tỉ muội. Đây cũng là ngươi phúc phận mới đúng. Giang Lai cười tủm tỉm nói, có điều. Ngươi về sau nếu là ở dám trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng chớ có trách chúng ta soạt ngươi. Nói, Giang Lai làm ra một cái cây kéo tư thế. Cái này khiến Hạ Minh hai chân siết chặt, cảm giác một bên lạnh lẽo. Hạ Minh nhìn xem cái này Giang Lai liếc một chút. Đúng vậy, à Hạ Minh, ngươi về sau nhưng muốn nghiêm túc một chút. Giờ khắc này thì liền Lạc Vũ Khê đều là giúp đỡ nói. Đúng. Hạ Minh, ngươi về sau phải chú ý điểm hình tượng nha. Trần Tuyết Nga lại nói. Hạ Minh, trùng nữ ngươi một câu ta một câu nói. Cái này nói Hạ Minh đầu đầy mồ hôi. Hạ Minh nơm nớp lo sợ ăn hết bữa cơm này. Ăn hết sau khi, Hạ Minh cảm giác mình mồ hôi nhi cũng không biết chảy bao nhiêu. Thẳng đến Hạ Minh rời đi thời điểm, đều là đầu óc trống rỗng. Cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, Hạ Minh lái xe hơi chở Lâm Vãn Tình rời đi, làm rời đi sau khi, Hạ Minh rốt cục nhịn không được hỏi thăm, lão bà, các ngươi, giữa các ngươi đến cùng nói cái gì? Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói cái gì, ngươi thì chưa cần thiết phải biết, cái này, Hạ Minh vẫn còn có chút tim đập nhanh, nhịn không được hỏi thăm. Vậy các ngươi nói ra sao? Hạ Minh, ngươi về sau chỉ sợ muốn đổi một bộ trang viên. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghiêm mặt nói. Ra, cái gì đồ chơi? Đổi trang viên? Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, hiếu kỳ hỏi thăm. Đổi trang viên làm cái gì? Lai Lai, Vũ Khê, Đào Khả Khả, Trần Tuyết Nga đều đã đáp ứng muốn ở qua đến. Hiện tại nhà chúng ta gian phòng đúng vậy đủ, cho nên ngươi muốn chuẩn bị đổi một phòng nhỏ. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe sau khi, tay khẽ run rẩy, xe này kém chút đều tung bay. May ra Hạ Minh phản ứng tặc nhanh, hắn vẫn là xe thần, cho nên cái này mới không có phát sinh cái gì sự tình. Hạ Minh kinh hồn bạt vía nhìn xem lão bà của mình. Lão bà của mình vậy mà để những người này tất cả đều là vào ở đến. Người đây mẹ lại là chơi chỗ nào vừa ra, đây là đang nói đùa đâu. Hạ Minh một trận đau đầu, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói. Tốt Hạ Minh, Lâm Vãn Tình giờ khắc này cũng là biến đến nghiêm túc lên. Ngưng trọng nói ra, Hạ Minh, từ hôm nay về sau, các nàng sẽ trở thành tỉ muội ta, có ta cùng một chỗ chiếu cố ngươi, cho nên hy vọng ngươi về sau coi trọng một chút mấy người này. Dù sao bọn họ đều là ngươi thân mật nhất người. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời bắt đầu trầm mặc, đồng thời tại cái này trong lòng, dâng lên một vệt cảm động cùng cảm kích. Câu nói này, hắn nghe rõ, cái kia chính là về sau, mấy cái này nữ nhân đều hội làm bạn tại bên cạnh mình. Mà Lâm Vãn Tình đâu, cũng sẽ không để ý những thứ này. Có thể nghĩ Lâm Vãn Tình làm ra nhượng bộ, cái này nhượng bộ xem ra rất đơn giản, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, hắn có thể nói ra như thế tới nói, lại là vô cùng vô cùng khó khăn. Bởi vì mỗi người đều là tự tư, bọn họ không hy vọng chính mình cộng đồng phục vụ một người nam nhân. Thích cũng là tự tư, thế nhưng là Lâm Vãn Tình lại là không chút do dự như thế làm. Giờ khắc này, Hạ Minh trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cảm kích, một loại tự trách, hắn cảm giác mình rất có lỗi với Lâm Vãn Tình. Lão bà, thật xin lỗi, Hạ Minh có chút đáng chát nói ra, chúng ta là phu thê, không đúng sao? Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta biết ngươi không phải một cái bình thường nam nhân, có chút tỉ muội chiếu cố ngươi cũng tốt, cũng không biết ngươi cái này có tính hay không là hậu cung. Hạ Minh nghe vậy, cười khổ nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đến đánh một chầu đây, chẳng lẽ ta chính là như vậy người sao? Lâm Vãn Tình nháy mắt mấy cái chữ, nói, ếch, không phải. Hạ Minh phát giác được chính mình sai lầm, vội vàng nói, lão bà, chúng ta cái này sắp đến nhà. Không chờ một lúc ngươi nhưng muốn cùng cha mẹ giải thích à? Nếu như giải thích không rõ ràng, ngươi sẽ biết hậu quả. Lâm Vãn Tình cười nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu. Đúng à, loại chuyện này thế nào cùng cha mẹ giải thích à? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại là nhức đầu. Hạ Minh đột nhiên cảm giác thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy. Hạ Minh lắc đầu, hắn dự định hôm nào tại thật tốt cùng cha mẹ nói một chút. Hạ Minh về đến nhà, vừa tốt ở thời điểm này đến một chiếc điện thoại, nương theo lấy cú điện thoại này vang lên. Hạ Minh vội vàng tiếp thông điện thoại, điện thoại rõ ràng là Tần Trạch đánh tới. Theo điện thoại vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Tần Trạch thanh âm. Nói, Hạ ca, ngươi bây giờ mới không tiện, có chuyện gì? Hạ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, lúc này hỏi, có một việc, rất trọng yếu. Cái gì sự tình? Hạ Minh hơi sững sờ, hiếu kỳ nói, Hạ ca, ngày đó ta không phải nói cho ngươi à? Cũng là liên quan tới võ giả đại hội sự tình. Hạ ca, ngươi có muốn hay không tham gia? Tần Trạch vội vàng hỏi, lần này võ giả đại hội có không ít chỗ tốt. Tham gia, Hạ Minh suy nghĩ một chút chính là nói. Thẳng, hiện tại Hạ Minh đối với thực lực cũng là cực kỳ khát vọng. Mà muốn gia tăng thực lực, chỉ có chiến đấu này mới là phương pháp tốt nhất. Vậy thì tốt, chúng ta gặp mặt cụ thể nói đi. Theo sau hai người chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, Hạ Minh mi mắt nhíu lại, lẩm bẩm nói, võ giả đại hội, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.